Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 156. Uy tên khốn kia, ngươi hôn Freya rồi hả? Góc truyện audio.com. Freya đứng trong phòng chờ đợi, cô nàng tự tin người đàn ông đó sẽ xuống với mình. Và đúng như cô chờ đợi, cửa mở ra và thân ảnh Cầm hiện ra trước mặt cô nàng. Anh chàng mỉm cười nói, hân hạnh được phục vụ cô, nữ thần sắc đẹp Freya. Ồ, không ngờ ngươi cũng biết đến ta rồi cơ à. Chỉ là tìm hiểu một chút mà thôi, Cầm mỉm cười thân thiện nói. Vậy nữ thần hôm nay đến đây có việc gì? Cũng không có việc gì, chỉ là ta muốn gặp mặt người nhận được nụ hôn chúc phúc của Athena mà thôi. Không ngờ đó lại là một thiếu niên tuấn tú thế này. Thật vinh hạnh cho ta quá mà, xem ra ngươi rất là quan trọng với Athena nhỉ, thậm chí có thể khiến cô nàng quên được cả việc năm xưa để mà thu ngươi vào gia tộc. Cũng có thể đi, ai bảo ta đẹp trai quá làm chi, đúng là đẹp trai có gì sai mà. Ồ vậy sao, Freya nở một nụ cười quyến rũ và tiến đến gần và nói. Thế nếu ta cướp ngươi thì chắc sẽ chứng tỏ ta ưu tú hơn ngươi rồi. Mắt nàng đột nhiên lóe lên những vòng sáng đầy mị hoặc đánh thẳng vào mắt Cầm. Nhìn thấy chàng trai trước mặt đột nhiên cứng đơ lại, cô nở một nụ cười chắc thắng đồng thời trong lòng có chút tiếc nuối. Không ngờ người con trai mà Athena chọn cũng chỉ có như vậy thôi. Thật đáng thất vọng, nhưng mà nghĩ đến việc mình chuẩn bị được lên mặt với đối thì 1-9-1-10 với mình thì nàng lại lấy lại được tinh thần ngay. Thế là cô lùi ra xa và ra lệnh, nào tiến đến đây, quỳ xuống và thể hiện lòng trung thành với ta đi nào. Cầm như cái xác không hồn mà tiến đến, Cầm lấy cái tay của Freya rồi từ từ quỳ xuống, nhưng đúng lúc này dị biến lại xảy ra, Cầm vốn đầu gối cách mặt đất chỉ còn một chút đột nhiên không xuống nữa mà dừng lại. Chỉ thấy lúc này khóe miệng anh chàng đột nhiên chảy ra chút máu. Bỗng anh chàng đột nhiên vùng lên đẩy ngã Freya xuống và hung hăng hôn xuống đôi môi của cô nàng. Một nụ hôn thật sâu, Freya không kịp phản ứng, cả người cứng đơ lại, và mị hoặc thuật đặt lên người Cầm cũng biến mất, Cầm cũng từ trong cơn mê mà tỉnh lại, anh chàng vội vùng đứng lên lùi ra xa, thầm kêu nguy hiểm thật, thật không ngờ đúng lúc này hắn lại quên vị nữ thần này có đòn mị hoặc. Đến cả quái vật cũng bị nàng mê hoặc chứ đừng nói đến con người. May mà Cầm có ý chí cực kỳ kiên định với Lai trong thâm tâm không có dị trạng hay những ý nghĩ xấu với vị nữ thần này nên mới có thể lấy ý thức trong phút cuối. Nhưng mà cũng chỉ là lấy được ý chí trong chốc lát mà thôi. Lần này vì để đảm bảo chiến thắng nên cô nàng dùng cả thần lực. Cầm có thể lấy được một chút ý chí thì đã có thể nói là ý chí cực kỳ kiên định rồi. Nhưng mà anh chàng sao có thể chịu thất bại được. Trong một chút thời gian đó, đầu óc Cầm vận chuyển với một tốc độ chóng mặt. Cố gắng tìm ra cách để mà thoát khỏi sự khống chế này. Và trong đầu anh chàng chỉ hiện ra một cách, khiến nữ thần này dừng lại sự mê hoặc bằng cưỡng bức. Cũng chính vì thế Cầm đã làm như vừa rồi, và không ngờ nó có tác dụng thật, Cầm đã có thể lấy lại được ý thức cho mình, đồng thời đúng lúc này bệnh cũ của anh chàng lại tái phát. Không hổ danh là nữ thần sắc đẹp a, người đẹp thật bô ngực phải đến ép cắp, môi và da cũng rất mềm, đúng là cực phẩm mà. Vừa nói xong, Cầm lại muốn vả vào miệng mình, đù má, bệnh cũ lại tái phát rồi, không khéo bị đổ cho tội quấy rối nữ thần thì nguy. Đang lúc Cầm không biết lên xử trí thế nào, góc truyện audio.com, thì Freya cũng từ trong cơn hoảng hồn đứng dậy, cô cũng nghe hết được lời nói của Cầm, nhưng không những cô không tức giận mà còn cười phá lên. Không hổ là người con trai mà Athena chọn, gan lì lắm, nhưng, nói rồi cô khẽ liếm môi, càng như vậy ta càng muốn chinh phục ngươi. Nói rồi cô đi ra ngoài, lúc đi qua Cầm cô lại thì thầm, chàng trai trẻ, ngươi đã là người của ta rồi, nói rồi đi thẳng và để lại một câu, ta đến còn là để nhờ ngươi chế giúp ta một lọ nước hoa. Đừng để ta thất vọng đó, nói rồi thẳng tiến ra ngoài quán mà không quay đầu lại. Còn Cầm thì vẫn ngây ra như phỗng không hiểu ngụ ý trong câu nói của cô nàng. May mà tiểu tử ngươi không sao, đúng lúc này chủ quán Mia chạy tới. Xem ra là cô hầu gái sau khi thoát khỏi sự mê hoặc của Freya đã vội vã đi báo cho bà ta biết. Và bà ấy cũng ngay lập tức chạy đến đây, thấy Cầm vẫn còn nguyên vẹn bà ta mới thở phào được một hơi. May mà ngươi không sao, rồi nhìn Cầm một cách kỳ quái, không ngờ lại có một chàng trai có thể thoát khỏi sự quyến rũ của nữ thần sắc đẹp. Tiểu tử, ngươi đã làm như thế nào vậy? Cầm nhún vai nói, cũng không có gì, chắc thấy ta đẹp trai nên bà ấy muốn cua từ từ thôi. Mà bà nên kiểm tra lại cái thành viên trong quán đi. Xem ra ai đó cũng trúng phải bùa của nữ thần nên mới để lộ thông tin của ta đó. Mia gật đầu, Freya có thể biết đến sự tồn tại của Cầm rõ ràng là có ai đó trong quán nói cho nàng biết. Nhưng mà bình thường chắc chắn chẳng ai làm vậy, hơn nữa bí mật về việc cầm là chủ sĩ sau màn đã được Mia cảnh cáo là không được nói cho ai. Do đó Freya nếu muốn biết chắc chắn đã sử dụng mị hoặc thật và có khả năng người đó vẫn còn chúng đến bây giờ à. Do đó Mia cần giả soát lại một lần, nhưng mà cái đó cầm không quan tâm, bây giờ hắn đang trên đường đi gặp Athena. Câu nói lúc gần cuối cùng của Freya vẫn khiến hắn cảm thấy hơi phân vân. Tại sao cô lại quả quyết như thế? Nếu mà đó chỉ là lời nói thể hiện quyết tâm thì không sao, nhưng mà cầm cảm nhận trong đó còn một tầng ý nghĩa khác. Và có lẽ Athena biết đến cái gì thì sao? Cầm cũng không thèm gõ cửa hay gì đó mà cứ xông thẳng vào. Và hiện ra trước mắt anh chàng là hình ảnh Athena, đang mặc nội y, mái tóc hơi ướt, xem ra là cô nàng vừa tắm xong và đang thay quần áo. Và do sống một mình nên cô cũng không thèm thay trong nhà tắm mà kéo ra ngoài phòng khách như thế này. Và tất nhiên là ai đó được bổ mắt rồi, nhưng mà cầm cũng phải trả giá bởi một cái bình hoa vào mặt. Và lúc này đây, anh chàng đang quỳ dưới sàn cùng với một gương mặt sưng phồng thạt tội nghiệp. Còn Athena như là một nữ vương ngự trị trên đài cao, từ người cô nàng, từng sợi hắc khí tỏa ra. Cô lạnh giọng nói, được rồi nói đi, có chuyện gì mà đến tìm ta vậy? Cầm nhận được tín hiệu thì thành thật mà kể hết mọi chuyện, tất nhiên hắn đủ khôn để mà tránh nụ hôn ra, chí nói là mình lấy lại được một chút ý chí nên đẩy Freya đồng thời chạy ra xa. Đồng thời hắn cũng nhấn mạnh đến câu nói mà Freya thì thầm vào tai hắn cho Athena nghe. Càng nghe, mặt Athena càng trở nên âm trầm, và khi mà cầm kể xong xuôi và ngẩng lên thì anh chàng hết hồn vì mặt cô nàng đã đen kịt lại. Mãi một lúc sau Athena mở miệng hỏi với một giọng khiến người ta không rét mà run. Vì tên khốn kia, ngươi hôn Freya rồi hả? Trò vui bắt đầu, cách chương.